Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 206. Chen chúc mà tới bái sư. Ân, lần trước tại Điên Sơn cùng nhau bị Chu Minh Nhạc cứu trong đám người liền có hai nàng. Hai vị này cũng là chạy tới cảm ơn ân cứu mạng. Bất quá tương đối Thường Đức Tân, Tôn Như Ý hai nhà hào khí mà nói. Hai vị này trong nhà liền muốn kém rất nhiều. Đồng thời hai nhà phụ mẫu đều không có xuất hiện. Hai nữ bản thân tới. Hai tấm chi phiếu, mỗi người 5 triệu, tương đối còn lại hai nhà. Điểm ấy tạ lễ quả thực liền chỉ có thể coi là cải trắng. Nhưng Chu Minh Nhạc thật không có ghét bỏ. Mặc kệ bao nhiêu, đã người ta cảm ơn, bản thân liền nhận lấy. Làm việc tốt không có chỗ tốt mà nói, tất nhiên sẽ có tinh thần cao thượng người tiếp tục đi làm. Nhưng rất nhiều tinh thần cấp độ hơi thấp một điểm hoặc là nói cố kỵ khá nhiều người, liền có lẽ sẽ không đi làm. Bất quá Lâm Tuyết San, Mộ Dung Linh hai người muốn bái sư học nghệ, liền để Chu Minh Nhạc có chút chấn kinh. Phải biết phía bên mình luyện võ cũng không phải học tốt hơn nhìn chủ nghĩa hình thức quyền pháp, mà là muốn thực sự phụ trọng chạy bộ. Chu Minh Nhạc cũng không có nhiều lời, chỉ là để hai nữ mặc vào 15 cân phụ trọng. Sau đó cùng Thường Đức Tân chạy lên một vòng. Cái này một vòng xuống tới, Thường Đức Tân vui xấu, miệng một mực không ngừng qua. Chủ yếu là giễu cợt cái kia Mộ Dung Linh. Chủ quan chính là người đi theo chạy như thế vài vòng, liền sẽ bị phơi thành than đen vân vân. Có thể để Chu Minh Nhạc bọn người có chút khiếp sợ kết quả đi ra. Cái kia nhìn qua tính cách tương đối kiên cường Lâm Tuyết San vậy mà lùi bước. Ngược lại là nhất quán lấy kiều kiều nữ kỳ nhân Mộ Dung Linh chạy một vòng xuống tới. Cho dù là mệt mỏi toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, nhưng vẫn không có từ bỏ bái sư dự định. Kể từ đó, Chu Minh Nhạc liền cảm giác có chút làm khó. Đây cũng không phải nói lễ bái sư không tốt thu, chủ yếu mấy cái đại nam nhân trung gian đột nhiên xuất hiện một cái nữ hài tử, điều này thực có chút lúng túng. Dĩ vãng chạy nóng, hai tay để trần cái gì đều không có gì. Dù sao đều là nam nhân, nếu như đột nhiên thêm ra một nữ hài, như vậy liền muốn chú ý. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Chu Minh Nhạc cũng không có tùy tiện cự tuyệt, mà là trước hết để cho đối phương thử thêm mấy ngày. Nếu quả thật có thể kiên trì nổi, thu nhiều một cái đồ đệ cũng không có cái gì. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là biệt thự này gian phòng đủ nhiều. Bằng không mà nói, cái này đột nhiên thêm ra hai người đến, thật là có chút phiền phức. Chu Minh Nhạc đem dạy bảo hai người quyền lực giao đến Thường Đức Tân trên tay. Bất kể nói thế nào, Thường Đức Tân cũng coi là hắn khai sơn đại đệ tử. Để Thường Đức Tân mang theo hai người chạy vòng, cũng là vật tận kỳ dụng. Đang bận rộn bên trong, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Một tuần sau, Chu Minh Nhạc rốt cục gật đầu đồng ý Mộ Dung Linh bái sư thỉnh cầu. Mà khi hiểu được Tôn Như Ý lễ bái sư tình huống về sau, Mộ Dung Linh cũng là đại khí, lập tức liền lấy ra một chương 12 triệu chi phiếu. Mộ Dung Linh lễ bái sư ngược lại là muốn đơn giản không ít. Đều là người trong biệt thự xem lễ, nhưng Mộ Dung Linh phụ mẫu không có trình diện, ngược lại để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá tại Thường Đức Tân tự mình tìm tới Chu Minh Nhạc nói một phen về sau, hắn mới hiểu được tới, nguyên lai Mộ Dung Linh phụ mẫu nguyên bản là hai đại gia tộc ở giữa thông gia, lẫn nhau ở giữa không có gì tình cảm, thuộc về tất cả chơi tất cả cái chủng loại kia. Đến nỗi Mộ Dung Linh cùng bọn hắn ở giữa tình cảm cũng là cực kỳ đạm mạc. Minh bạch điểm này về sau, Chu Minh Nhạc đối với Mộ Dung Linh ngược lại là nhiều hơn mấy phần chiếu cố. Cái này thanh quan khó gãy việc nhà, nhưng mình làm sư phụ, có thể tránh quan tâm một điểm coi như một điểm đi. tại mộ Dung Linh bái sư về sau, Chu Minh Nhạc cũng cho phép Thường Đức Tân đem nguyên bộ kỵ sĩ hô hấp pháp truyền thụ cho hai người. Muốn nói Tôn Như Ý, mộ Dung Linh hai người nguyên bản bái sư là vì học ít đồ. Nhưng phần tâm tư này cũng không phải quá lớn. Càng nhiều thì là muốn đem phần này hương hỏa tình tiếp tục giữ vững. Nhưng tại nhìn thấy Thường Đức Tân đắc ý lúc lộ ra một bản lĩnh lúc, hai người cảm giác thế giới quan của bản thân đều có chút bị sóc che. Đương nhiên, chính như Lĩnh Nhà ở là người ngoài hành tinh, hai người học võ tâm tư ngược lại là đoan chính không ít. Chí ít tại Thường Đức Tân truyền thụ kỵ sĩ hô hấp pháp lúc, trở nên nghiêm túc không gì sánh được. Thấy Thường Đức Tân dạy bảo mới vào bình thường về sau, Chu Minh Nhạc cũng đem tâm tư đặt ở đọc sách phía trên. Không có cách nào, đời trước thi đại học lúc, nguyên bản có thể kiểm tra cái một quyển, kết quả không cẩn thận thất bại, chỉ kiểm tra cái hai bản, về sau cả đời này cũng chỉ là bạch lĩnh mệnh. Về phần mình lập nghiệp, Chu Minh Nhạc lúc ấy liền nghĩ đều không có nghĩ tới. Vì sao? Hoàn toàn không có tiền vốn, hai không vốn sự tình, ba không nhân mạch, liền cái này ba không tình cảnh. Đi ra ngoài bản thân lập nghiệp, lớn nhất khả năng chính là lập nghiệp thất bại, mắc nợ đặt mông nợ nần, lại tiêu tốn mấy chục năm quang cảnh đem nợ nần trả hết. Cả đời này cũng liền đi qua. Đương nhiên, cũng không phải nói ba không liền không thể nào lập nghiệp thành công. Nhưng tình huống như vậy đa số đều ở vào một thời đại biến đổi quật khởi thời điểm. Giống Chu Minh Nhạc xuyên qua trước đó lúc kia. Coi như ba không, cũng phải có chương sẽ lắc lư miệng, bằng không mà nói, liền người đầu tư đều lắc lư không được. Làm sao lập nghiệp, bất quá bây giờ khác biệt, khó được đi vào cái này cùng địa cầu có chút tương tự thế giới bên trong. Chu Minh Nhạc quyết tâm muốn đền bù xuyên qua trước tiếc nuối. Rửa sạch thi đại học sỉ nhục, tại khoảng cách thi đại học còn một tháng nữa thời điểm. Chiêu Phượng thành phố thất trung liền nghỉ. Tốt a, không phải chân chính nghỉ, chỉ bất quá nên dạy đều dạy, nên học cũng học, trường học để học sinh tự hành lựa chọn ở nhà hoặc là ở trường ôn tập thôi. Chu Minh Nhạc thì lựa chọn ở nhà ôn tập. Đương nhiên, đến nỗi mỗi sáng sớm đưa biểu muội Trình Tiểu Anh đi học vẫn là muốn làm. Muốn nói hắn bây giờ tại không ngừng kiên trì cố gắng rèn luyện phía dưới. Phụ trọng đạt tới dọa người 4.000 kg, đại kỵ sĩ đỉnh phong trình độ. Nói như vậy, tại một tuần trước, hắn lặng yên đi Chiêu Phượng thành phố bên cạnh Phượng Sơn một chuyến. Phượng Sơn chính là Chiêu Phượng thành phố bốn phía khó được có nguyên thủy phong mạo sơn mạch. Bởi vì môi trường tự nhiên bảo hộ rất khá. Hắn chính là Chiêu Phượng thành phố thị dân khó được hưu nhàn nơi trốn. Khí oxy đi cùng đạp thanh nơi, Chu Minh Nhạc đi qua nguyên do chính là kiểm tra một chút mình bây giờ thực lực. Hắn tự nhiên sẽ không đi đám người đông đảo Phượng Sơn phong cảnh khu, mà là vào ít ai lui tới sơn mạch chỗ sâu. Ở nơi đó, hắn kích hoạt huyết mạch lực lượng về sau. Đem một cái đoàn mâu nhẹ nhõm kích xạ ra 500-600 mét xa. Đồng thời đem một tảng đá lớn nổ vỡ nát. Đơn giản đến nói, đến hắn thực lực này mức độ, đem một cỗ xe tăng hạng nặng đánh ngã là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, muốn đem cái này một thân thực lực triệt để phát huy ra, còn phải vũ khí tốt. Cho nên hắn cố ý định chế một bộ đoàn mâu. Những thứ này đoàn mâu toàn từ đặc thù hợp kim chế tạo thành. Cứng rắn cứng cỏi không gì sánh được. Mỗi cái chỉ dài có hơn nửa thước điểm, nhưng đầu đuôi đụng vào nhau lại có thể kết hợp trở thành 3 cây dài đến 3 mét đại thương. Mang theo tương đối dễ dàng, xem như Chu Minh Nhạc ngày sau chủ chiến vũ khí. Trừ cái đó ra, Chu Minh Nhạc ba cái đồ đệ trong đoạn thời gian này vất vả rèn luyện bên trong cũng là riêng phần. Mình bị không ít chỗ tốt. Đại đồ đệ Thường Đức Tân hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc nắm giữ như thế nào càng hữu hiệu kích.